xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 149. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 149. Trên lâu thuyền, các nữ tử vội vàng cứu Sư Úy Nhiên, rất vất vả mới lôi được hắn ra khỏi thân thuyền. Sư Úy Nhiên một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cũng không biết hắn bị tiếng chuông chấn động đến thân thể tính linh hay là bị đả kích đến đạo tâm. Một lát sau, hắn oa một tiếng hộc máu, thần thái uể oải. Bên kia, mấy tiên tử dưới tay tiên hậu nương nương vội vàng tiến vào xe hoa, nâng Phương Trục Chí ra. Chỉ thấy hai mắt Phương Trục Chí vô thần nhìn thẳng lên trời. Mọi người kinh hãi. Vừa rồi hai vị đệ nhất tiên nhân này khí thế hừng hực bao nhiêu, giờ phút này lại tiêu điều bấy nhiêu. Họ đánh một trận trời long đất lở, các loại đạo pháp thần thông tầng tầng lớp lớp, thể hiện ra tư chất, ngộ tính và thiên phú vô song. Khi đó, họ như đứng trên đỉnh thế giới, chỉ điểm giang sơn, tu hành ngang dọc, anh hùng thiên hạ đều dưới chân. Vậy mà lúc này họ lại giống như những anh hùng dưới chân kia. Mọi người cũng không biết nên an ủi họ thế nào, chỉ có thể tận tâm tận lực chữa trị vết thương trên thân thể cho họ. Còn vết thương trong đạo tâm, chỉ có thể để họ tự liếm láp. Những người bị tổn thương đạo tâm thường tự bịa ra đủ loại lý do để tự gây mê, giả vờ mình đã được chữa khỏi. Không lâu sau, sư Phương Trục Chí lảo đảo đứng dậy, đi về phía Cam Tuyền Uyển. Sư Úy Nhiên thấy vậy, cũng đứng dậy, khập khiễng đi theo hắn. Hai người dìu nhau, bước vào trong Cam Tuyền Uyển. Tô Vân ngồi trong thư lang của Cam Tuyền Uyển, nơi đây sách vở chất chồng. Đế Tâm và mấy linh sĩ Thông Thiên Các đang bận rộn giảng giải cựu thần phù văn cho Tô Vân. Tô Vân vừa tham ngộ, vừa tính toán. Đợi đến khi thấy Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí bước vào, mới buông sách trong tay xuống, ra hiệu cho mấy sĩ tử kia dừng lại. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí, oanh oánh cười nói. Hai vị đệ nhất tiên nhân lợi hại thật, ngàn dặm đến nộp mặt. Phương Trục Chí sớm biết nàng nhanh mồm nhanh miệng, dứt khoát không để ý đến nàng, nói. Ta đã suy nghĩ rất lâu, vẫn có chút không hiểu, kính xin Tô Thánh Hoàng giải đáp thắc mắc cho chúng ta. Sư Úy Nhiên nói. Ta cũng vậy. Phương Trục Chí nói. Ta có được sơ hở trong công pháp của ngươi. Ở tầng trời thứ 49 của thiên kiếp, ta quả thực đã đánh bại đại đạo lạc ấn của ngươi. Chuông của ngươi bị ta phá, người của ngươi bị ta giết. Tại sao ta vẫn thua ngươi? Sư Úy Nhiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ta cũng vậy. Tô Vân mỉm cười không đáp. Phương Trục Chí nói. Ta không tin tu vi của ngươi có thể vượt qua chúng ta nhiều như vậy. Sau khi ta độ kiếp, đã là tiên nhân, không còn là linh sĩ. Cảnh giới có một bước nhảy vọt cực lớn, pháp lực của ta đã hoàn toàn không còn chân nguyên, mà là tiên nguyên thuần túy. Cảnh giới của ta cũng đã đạt đến trình độ tam hoa tụ đỉnh. Tu vi của ta mỗi thời mỗi khắc đều hùng hồn hơn trước rất nhiều. Sư Úy Nhiên nói, ta cũng vậy. Phương Trục Trì nói, ta không biết mình thua ở đâu. Sư Úy Nhiên buồn bã nói, ta cũng vậy. Tô Vân nở nụ cười hiền lành, nói, các ngươi thua ở chỗ, không biết mình thua ở đâu. Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí đều có suy nghĩ riêng, chỉ cảm thấy lời này rất có lý. Những gì các ngươi thấy là những gì ta cho các ngươi thấy. Tô Vân cười nói, những nhược điểm trong đạo pháp thần thông của ta mà các ngươi thấy, chẳng qua là ta giả vờ yếu thế để các ngươi tưởng rằng nhược điểm của ta ở đó. Ta cố ý để lại những nhược điểm này, chính là để các ngươi mắc câu. Oánh Oánh đứng bên cạnh nghe vậy, lặng lẽ bĩu môi. Tô Vân mặt mày rạng rỡ, tiếp tục nói. Ta thậm chí còn đem đại đạo và thần thông ẩn chứa sơ hở của mình lạc ấn vào hư không, ký thác vào thiên địa, để hình thành thiên kiếp có sơ hở. Trời của Đức Hiếu Sinh, ta cũng vậy. Ta dùng đại đạo và thần thông có sơ hở này để lại cho các ngươi cơ hội để trở thành đệ nhất tiên nhân, chứ không đuổi cùng giết tận. Oánh Oánh hai tay đút túi, huýt sáo nhìn về phương xa. Ánh mắt lờ đãng. Đế Tâm ở bên cạnh giả vờ trầm tư, nhìn chằm chằm vào cuốn hồ sơ trong tay, khẽ nhíu mày, tỏ vẻ như câu hỏi này rất khó trả lời. Tô Vân như không có ai bên cạnh, nghiêm mặt nói. Ta biết, sau khi hai người các ngươi trở thành tiên nhân, chắc chắn sẽ không nhớ ơn ta, ngược lại sẽ đến giết ta, đánh bại ta, sỉ nhục ta, rồi nhân tiện cướp đi vị trí lãnh tụ hạ giới. Lòng dạ ta rộng lớn như biển Bắc Minh, không quan tâm đến những chuyện này. Vì vậy, các ngươi cứ việc đến thách đấu, ta không ngại. Nhưng những sơ hở trong Lạc Ấn Hoàng Trung của ta cũng là để dành cho các ngươi. Đế Tâm ho khan hai tiếng, nhìn chằm chằm xuống đất, như thể có thứ gì đó rất thú vị ở đó. Oánh oánh thì cúi đầu, mũi chân đá qua đá lại, không biết đang đá cái gì. Tô Vân mỉm cười nói, bởi vì ta biết, trước đây ta nương tay với các ngươi, cũng không thể đổi lấy lòng trung thành và tình bạn của các ngươi. Các ngươi chỉ cần đắc thế, sẽ lập tức lấy oán báo ơn. Cho nên, ta đã giữ lại một tay. Sơ hở này, chính là mồi câu ta để lại chờ các ngươi mắc câu. Bây giờ, các ngươi đã biết mình thua ở đâu chưa? Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên trong lòng kinh hãi, vừa vô cùng xấu hổ. Phương Trục Chí cúi người nói, Tô Thánh Hoàng lòng dạ quang minh lỗi lạc, rộng lượng bao dung. Ta vốn không phục ngươi, nhưng nay không thể không phục. Đạo huynh, ngươi còn sống một ngày, ta sẽ thần phục một ngày, chiếm giữ đất Câu Trần, không dám có bất kỳ dị tâm nào. Sư Úy Nhiên suy nghĩ một chút, cúi người nói, ta cũng vậy. Tô Vân phá lên cười, đứng thẳng người dậy, đỡ hai người dậy, cười nói, hai vị hiền đệ, không cần phải như vậy. Nói thật, ta trở thành lãnh tụ hạ giới cũng là do thời thế. Ta vốn không có ý định tranh giành vị trí lãnh tụ này, chỉ vì phẫn uất trước cái chết của Thạch Ương Ngữ, muốn báo thù cho Thạch Ương Ngữ, nên mới bất đắc dĩ nhập cuộc, đại phá âm mưu của Tiêu Quy Hồng, Trường Sinh Đế Quân, phá vỡ bố cục của Đế Phong. Không phải ta có tài, cũng không phải ta có dã tâm, mà là do thời thế ép buộc, ta không thể không thể hiện tài năng. Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí nhớ lại việc Tô Vân phá hỏng kế hoạch gả con gái của Đế Phong, vạch trần âm mưu của Tiêu Quy Hồng và Trường Sinh Đế Quân, trong lòng cũng vô cùng khâm phục. Sư Úy Nhiên xấu hổ nói, Tô đạo huynh tài hoa cái thế hơn xa chúng ta, quan trọng hơn là đạo huynh vì báo thù cho Thạch Ứng Ngữ mà không tiếc đắc tội với Đế Phong và Trường Sinh Đế Quân, đây mới là điều khiến Úy Nhiên khâm phục nhất. Phương Trục Chí gật đầu xúc động nói, Thạch Ứng Ngữ sư đệ chỉ là vận khí không tốt, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ chết trong tay Tiêu Quy Hồng, không có sức phản kháng. Khi đó ta sẽ cảm kích một người như Tô đạo huynh đứng ra vạch trần sự thật, báo thù cho ta. Tô Vân cũng khá cảm động, nói, hai vị, thời kỳ hỗn độn đại đế có Nam Đế và Bắc Đế cùng nhau tỏa sáng, Nam Đế thúc, Bắc Đế hốt, kết quả lại mưu hại hỗn độn đại đế, chúng ta không thể học theo họ. Tương lai, hai vị sẽ là cánh tay trái phải của ta, cùng nhau cai trị thiên hạ này mới không phụ lòng chúng sinh. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên đồng loạt cúi người xưng vâng. Tô Vân mời họ ngồi xuống, nói, người không lo xa, ắt có buồn gần. Hai vị sư đệ có biết mối lo lớn nhất của đệ thất tiên giới hiện nay là gì không? Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên liếc nhau, không dám nói gì. Oánh oánh cười lạnh nói, hai vị đã là đệ nhất tiên nhân, gánh vác khí vận của đệ thất tiên giới, mà ngay cả lời thật cũng không dám nói, dám cũng không dám thả. Hay là nhường khí vận của đệ thất tiên giới cho ta đi. Oánh oánh, ta sẽ đảm bảo làm tốt hơn các ngươi. Phương Trục Trí tức giận, nói giọng không mặn không nhạt. Oánh oánh cô nương đừng có kích động, mối lo lớn nhất của đệ thất tiên giới tự nhiên là tiên giới trên đầu chúng ta. Sư Úy Nhiên thấy hắn đã nói rõ, cũng không còn e dè, nói, trước đây chúng ta là hạ giới, tiên giới cao cao tại thượng, tùy tiện đổ kiếp hồi xuống hạ giới, tùy tiện cát cứ hạ giới, tùy tiện vơ vét tài nguyên hạ giới, thậm chí một thần ma từ tiên giới xuống cũng đủ để hoành hành bá đạo ở hạ giới. Mà nếu có người ở hạ giới thành tiên, thường sẽ bị tru sát, trấn áp. Phương Trục Trí nói, ngay cả thế gia do đế quân tiên giới để lại, cũng không có mấy người thành tiên, huống chi là chúng sinh. Nếu hạ giới này của chúng ta trở thành tiên giới, xung đột lợi ích sẽ rất lớn. Sư Úy Nhiên nhẹ giọng nói, đâu chỉ lớn, quả thực là tai họa ngập đầu. Hắn không nói tiếp, Phương Trục Trí cũng mím chặt môi, nhíu mày không nói. Tô Vân nói, chúng ta phẩm hạnh cao thượng, không có lòng xưng đế, nhưng hai vị là Đông Quân và Tây Quân, cũng nên suy nghĩ cho chúng sinh dưới quyền mình. Con người không thể sống như chó, ít nhất phải có tôn nghiêm của con người, huống chi, nơi này của chúng ta, là tiên giới. Giọng nói của hắn vang dội. Mà tiên giới trên đầu chúng ta đã mục nát, tương lai thuộc về nơi này, thuộc về những người ở đây. Đông quân, Tây quân, chúng ta sẽ lập nên công nghiệp, và công nghiệp này sẽ soi sáng tương lai 8 triệu năm. Trong 8 triệu năm, ngươi và ta sẽ là ánh sáng rực rỡ nhất trong mảnh tiên giới này. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên bị hắn nói một tràng đến nhiệt huyết sôi trào. Phương Trục Chí đứng dậy, lớn tiếng nói. Một lời của Tô Quân đã đánh thức người trong mộng. Ta vừa nghĩ đến nửa đời trước, liền cảm thấy mình sống mơ màng, cầu công danh, cầu tu vi, cầu thực lực. Nhưng những thứ đó không có ý nghĩa nào. Mà việc chúng ta đang làm bây giờ chính là mục tiêu theo đuổi của nửa đời sau của ta. Sư Úy Nhiên tương đối bình tĩnh, chần chừ một chút. Tô Vân nhìn ra sự do dự của hắn, nói. Sau khi phá hỏng kế hoạch gả con gái của Đế Phong, Tiên Hậu, Sư Đế Quân và cả Tử Vi Đế Quân, e rằng không thể quay về tiên giới được nữa. Sư Úy Nhiên không còn do dự nữa, đứng dậy nói. Nghe theo lệnh của đạo huynh. Tô Vân đứng dậy, nắm tay hai người, cười nói. Hai vị đều là đệ nhất tiên nhân, không phân cao thấp. Hãy quản lý tốt hai động thiên câu trần và hậu thổ, phát triển dân sinh, khai sáng dân trí, tập hợp tiên thần, sẵn sàng đối phó với những chuyện bất chắc. Hai vị hiền đệ, tuy chúng ta không có dã tâm, không nghĩ đến của cải của thượng giới, nhưng thượng giới lại đang nhòm ngó chúng ta. Đệ thất tiên giới có đại thiên thế giới, ít nhất cũng có mấy vạn thần quân. Sư Úy Nhiên, Phương Trục Chí ngầm hiểu, mấy vạn thần quân đều do tiên giới phân phong, thay mặt tiên nhân tiên giới quản lý hạ giới. Những thần quân này nắm giữ từng động thiên, từng thế giới của hạ giới. Nếu như tiên giới ra tay với hạ giới, chắc chắn sẽ là đòn tấn công hủy diệt như sấm sét. Họ muốn sinh tồn thì phải nhanh chóng tập hợp một thế lực chống lại tiên giới. Tô Vân tiễn Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên ra khỏi Cam Tuyển Uyển, dừng bước nói. Đường dài thăm thẳm, đêm khuya bao nhiêu gập ghềnh, ta không tiễn hai vị hiền đệ, con đường phía trước chúng ta sẽ kề vai sát cánh. Hai người cúi người nói, đạo huynh dừng bước. Tô Vân nhìn họ rời đi, lúc này mới quay trở lại Cam Tuyền Uyển, tiếp tục nghiên cứu cựu thần phù văn. Sư Úy Nhiên đến dưới bảo thuyền của Hoàng Địa Chi, do dự một chút rồi quay người lại. Phương Trục Chí cũng dừng bước, không lên xe hoa. Phương Sư Huynh, ta chỉ cảm thấy cảnh này như mờ như ảo. Sư Úy Nhiên nói, chúng ta trước đó còn đến đây để tìm Tô Thánh Hoàng phân cao thấp, báo thù nỗi nhục bị sỉ nhục. Bây giờ chúng ta đã là Đông Quân và Tây Quân, sắp tập hợp hào kiệt để tạo phản tiên giới. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Phương Trục Trí nói, ta cũng như đang mơ, nhưng lời của Tô Thánh Hoàng quả thực đã giúp ta tìm ra phương hướng cuộc đời. Úy Nhiên Huynh, chẳng lẽ những người gánh vác khí vận của đệ thất tiên giới như ta và ngươi lại phải vì cao thấp chiến lược cá nhân mà đánh nhau đến chết như dế mèn sao? Không thể có một mục tiêu cao hơn sao? Sư Úy Nhiên cười nói, ta thực ra chỉ muốn cùng giai nhân cùng chung đêm xuân. Nhưng Tô Thánh Hoàng nói không sai, hạ giới đã trở thành đệ thất tiên giới chắc chắn không thể dung thứ. Muốn giữ lại một nơi để hưởng lạc, ta không thể không liều mạng. Phương Trục Chí cười nói, mặc dù biết rõ là không thể. Sư Úy Nhiên gật đầu, mặc dù biết rõ là không thể. Hắn xoay người bước lên bảo thuyền của Hoàng Địa Chi, lắc đầu nói, Tô Thánh Hoàng thật là một người kỳ quái, một người đặc biệt kỳ quái, có một sức hút kỳ quái. Phương Trục Chí cũng leo lên xe hoa của Tiên Hậu, cười nói, hắn thu hút con gái phần lớn không bằng ngươi, nhưng đối với những nam tử có trí lớn lại có một sức hút kỳ lạ. Sư Úy Nhiên bật cười, lâu thuyền chậm rãi khởi hành. Xe hoa cũng bắt đầu hành trình trở về câu trần, một chiếc xe, một chiếc thuyền đi ngược chiều nhau. Hai vị đệ nhất tiên nhân trẻ tuổi đều nhìn về phương xa, trong đầu vang vọng lời nói của Tô Vân. Đường dài thăm thẳm, đêm khuya bao nhiêu gập ghềnh. Con đường phía trước của họ chắc chắn không bằng phẳng, con đường trong đêm tối này không biết khi nào mới đến cuối. Hai bên con đường trong đêm tối rốt cuộc có gì? Là vực sâu vạn trượng sao? Hay là khuôn mặt dữ tợn của ma thần? Trong Cam Tuyền Uyển, Tô Vân vẫn đang tỉ mỉ sắp xếp lại cựu thần phù văn, cố gắng mượn cựu thần phù văn để thông suốt đầu cầu nối, quy đổi giữa tiên đạo phù văn và hỗn độn phù văn. Đương nhiên, dù có phân tích ra một phần cựu thần phù văn, cũng có khả năng không giải được hỗn độn phù văn. Nhưng những việc này nhất định phải làm. Trước đây cách vật thường chỉ cần 3 năm người, mấy tháng là có thể hoàn thành. Bây giờ làm cách vật, dù có huy động toàn bộ những người thông minh nhất Nguyên Sóc, mấy năm cũng chỉ mới mỏ mẫm ra được manh mối. Tô Vân vùi đầu vào kinh quyển, không nhịn được cảm khái với Oánh Oánh. Chúng ta làm lâu như vậy, cũng chỉ mới bắt đầu công việc phân tích hỗn độn phù văn mà thôi. Oánh Oánh cũng bắt đầu cảm thấy vất vả, nói. Trước đây, chúng ta nghiên cứu cách vật, sâu nhất là thần ma. Còn bây giờ, thần ma chỉ là một tiên đạo phù văn cơ bản nhất, độ khó tự nhiên không thể so sánh. Đế Tâm mấy ngày nay cũng rất có cảm xúc, nói. Không có đủ người, không có quốc gia đủ mạnh, không có nền giáo dục đủ mạnh, không thể giải được cựu thần phù văn, càng không thể giải được hỗn độn phù văn. Hắn được Tô Vân mời đến để phân tích cựu thần phù văn, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, không ngờ lần này lại khó khăn đến vậy. Ngay cả hắn cũng đành phải hủy bỏ các buổi giảng bài trong mấy tháng tới, toàn tâm toàn ý giúp đỡ Tô Vân. Sĩ tử của Thông Thiên Các là những người có tài trí cao nhất được chọn lựa từ Nguyên Sắc và Tây Thổ. Trước sau đã mất hơn 4 năm mới giải mã được một lần cựu thần phù văn của Lịch Dương Phủ, trong đó còn có không ít sai sót. Mà cựu thần phù văn của Lịch Dương Phủ chính là phù văn trên người Ôn Kiệu, chứ không phải là toàn bộ cựu thần phù văn. Nguyên Sóc tuy chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé trên một hành tinh phụ thuộc vào đế đình, nhưng hệ thống giáo dục của Nguyên Sóc lại là phát triển nhất trong tất cả các động thiên, có thể nói là nghiền ép các đại động thiên, nghiền ép các đại thiên thế giới dưới trướng các đại động thiên. Những động thiên thế giới này thường là các hệ thống giáo dục của thế phiệt, môn phái, tâm tộc, thần đạo, tốt nhất có lẽ là hệ thống truyền đạo của môn đồ Văn Xương động thiên. Nhiều động thiên có hệ thống quan học, nhưng hệ thống quan học chỉ là một biến thể của hệ thống thế phiệt, con cái nhà nghèo căn bản không có khả năng đi học. Vấn đề lớn nhất của những động thiên này chính là tư hữu hóa tri thức. Vì vậy, vấn đề giáo hóa thường trở thành một loại của cải và tài nguyên, tập trung trong tay một số ít người. Đây không chỉ là hiện tượng phổ biến của 72 động thiên, mà còn là hiện tượng phổ biến của tiên giới hiện nay. Thậm chí có thể nói, tiên giới còn nghiêm trọng hơn cả chư thiên vạn giới. Giống như Nguyên Sóc, có thể dung hợp hệ thống học thuật do thánh nhân sáng lập vào một học cung, đối xử bình đẳng với các sĩ tử giàu nghèo, thầy cô, phó xạ, dốc hết sức mình để dạy dỗ sĩ tử, phát triển tài trí của họ, để họ học có thành tựu. Triều đình mở rộng kinh tế, để họ học có thể dùng, là điều độc nhất vô nhị trong chư thiên vạn giới. Đây cũng là kết luận mà Cầu Thủy Kính đưa ra sau khi khảo sát các đại động thiên, cho rằng nếu có thời gian, các đại động thiên sẽ không thể chống đỡ nổi một đòn của Nguyên Sắc. Lão đã viết bản khảo sát này thành hiện trạng giáo hóa các đại động thiên, để trình lên Thiên Đạo Viện và Cửu Khanh Nguyên Lão Hội, gây ra một sự chấn động lớn. Mà Tô Vân thử nghiệm thực hiện quan học ở Thiên Phủ Động Thiên cũng gặp phải sự cản trở to lớn từ các thế phiệt tâm tộc, đưa ra kết luận bi quan hơn, cho rằng 72 động thiên và đại thiên thế giới phải có một cuộc đại biến cách tương tự như cách mạng Nguyên Sóc, triệt để phá vỡ các tập đoàn lợi ích cố hữu mới có khả năng phổ biến hệ thống quan học. Tuy nhiên, hiện trạng của chư thiên vạn giới cũng dẫn đến việc chỉ có Nguyên Sóc mới có thể sở hữu sức mạnh to lớn như vậy để phân tích cựu thần phù văn, khám phá mối quan hệ giữa cựu thần phù văn và hỗn độn phù văn. Tô Vân chìm đắm trong học thuật không thể thoát ra. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Sóc thỉnh thoảng lại có tin tức về người độ kiếp thành tiên. Thế hệ tiên nhân này của Nguyên Sóc có thể nói là may mắn. Không chỉ Nguyên Sóc mà cả những người thành tiên ở các động thiên khác cũng đều may mắn. Trước đây thành tiên cần phải đối mặt với tiên kiếm của võ tiên nhân. Người có thể thành công độ kiếp trong đại thiên thế giới mấy ngàn năm cũng chỉ có một mình Trích Tiên Nhân của Sài Gia. Dù có thể thành tiên phi thăng tiên giới cũng sẽ phải đối mặt với kết cục giống như Trích Tiên Nhân, bị tiên giới truy sát bắt giữ, cuối cùng bị ném vào vạn hóa phần tiên lô trở thành than lửa trong lò. Mà sau khi võ tiên nhân thu hồi tiên kiếm, tuy sự nguy hiểm của việc độ kiếp không còn khủng khiếp như trước, nhưng sau khi độ kiếp không thể thành tiên, càng không thể phi thăng lại trở thành hiện thực tuyệt vọng mà mọi người phải đối mặt. Hiện tại, Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên lần lượt thành tiên, mở ra tiền lệ độ kiếp thành tiên ở đệ thất tiên giới. Tô Vân mấy tháng nay vùi đầu nghiên cứu, cuối cùng trên cơ sở của các sĩ tử Thông Thiên Các đã xác định được mối quan hệ quy đổi giữa tiên đạo phù văn và cựu thần phù văn, cũng như phân tích được ba hỗn độn phù văn. Khi hắn cố gắng thông suốt hỗn độn phù văn, vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn. Cựu thần phù văn hiện có 468 loại, không được coi là toàn duyệt. Phần lớn những phù văn này thuộc về thuần dương phù văn. Nhưng dùng những phù văn này chỉ có thể giải mã hoàn chỉnh được ba loại hỗn độn phù văn. Muốn giải mã hoàn toàn ý nghĩa của tất cả hỗn độn phù văn, cần nhiều cựu thần phù văn hơn nữa. Tô Vân suy nghĩ một lát, rời khỏi Cam Tuyển Uyển, đến Lôi Trì Lịch Dương Phủ để hỏi Ôn Kiều. Lúc này, các động thiên lần lượt hợp nhất với đệ thất tiên giới. Lôi Trì cũng đang dần dần khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ngày càng rộng lớn, có thể sánh với Bắc Minh. Ôn Kiệu đang điều phối kiếp vận của các giới để tránh tình trạng kiếp vận tập trung bùng phát, rất là vất vả. Các chủ, cựu thần trên thế gian hiện nay không còn nhiều, phần lớn tập trung ở Minh Đô. Nhưng đại đế Minh Đô là một kẻ gió chiều nào nghe, che chiều ấy, rõ ràng mạnh đến đáng sợ, nhưng lại luôn ngả theo chiều gió. Ôn Kiệu nói, dưới trướng đại đế Minh Đô có 16 thánh vương, trên người họ cũng có cựu thần phù văn, mỗi người mỗi khác. Nhưng sao chép nghiên cứu cựu thần phù văn của họ tương đương với việc có được đại đạo của họ, họ chưa chắc đã vui lòng. Tô Vân nhíu mày, nói, ta và đại đế Minh Đô là huynh đệ kết nghĩa, đã là huynh đệ kết nghĩa, nhờ hắn giúp một việc, hắn sẽ không từ chối chứ. Ôn Kiệu nói, thật trùng hợp, ta cũng là huynh đệ kết nghĩa của đại đế Minh Đô. Tô Vân kinh ngạc, Oánh Oánh ngồi trên vai hắn cũng trợn mắt há mồm, lắp bắp nói, người cũng là huynh đệ kết nghĩa của đại đế Minh Đô. Các người cũng nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm sao? Ôn Kiệu nói, đương nhiên, huynh đệ kết nghĩa của đại đế Minh Đô, không có một vạn cũng có 8.000. Hắn ta không biết đã dập đầu với bao nhiêu người. Hắn về cơ bản gặp được người có tiềm năng là sẽ chủ động kết bái với đối phương. Từ thái cổ đến nay, số huynh đệ bị hắn bái chết không đếm xuể, không thể coi là thật. Tô Vân há hốc mồm, một lúc lâu không nói nên lời. Các chủ, đại đế Minh Đô tuy khó đối phó, nhưng trong 16 thánh vương, ta nghĩ có một số người hướng về hỗn độn đại đế. Ôn Kiệu nói, còn có một bộ phận thánh vương hướng về đế hốt, một bộ phận thánh vương hướng về đế thúc. Các chủ đã là sứ giả của đế hỗn độn, đế thúc và đế hốt, tại sao không thể dùng những thân phận này? Tô Vân trong lòng khẽ động, não của đế thúc có thể thoát khỏi Minh Đô, chắc chắn là có một bộ phận thánh vương Minh Đô trong đó tiếp ứng. Từ sự kháng cự mà đế thúc gặp phải khi lần thứ hai xuống Minh Đô, cũng có thể thấy một số thần vương Minh Đô đã ngầm nương tay. Chỉ là, hắn vẫn có chút do dự, nói, Ôn Kiệu đạo huynh, tuy ta là sứ giả của ba vị đại đế, nhưng gần đây không biết tại sao, vận khí của ta luôn không tốt. Vừa mới lật thuyền ở chỗ tiên hậu một lần, ta lo lắng nếu báo danh ba vị đại đế sẽ lại lật thuyền. Ôn Kiệu không nhịn được, cười nói, các chủ, ngươi là khí vận hòa cái, lật thuyền là bình thường, không lật mới là không bình thường. Nhưng cựu thần chúng ta đều hướng về thời đại hỗn độn đại đế, có thân phận hỗn độn sứ giả này bảo vệ, chắc chắn sẽ không lật thuyền. Nếu các chủ vẫn còn có chút không yên tâm, vậy thì tạm thời đừng đến Minh Đô. Tô Vân quả thực lo lắng mình sẽ lật thuyền, nói, nếu không đến Minh Đô, thì lấy đâu ra nhiều cựu thần phù văn hơn đây? Ôn Kiệu nói, những cựu thần chúng ta thường ẩn cư trong các đại động thiên, ẩn náu đi. Hiện nay đệ thất tiên giới hợp nhất, các đại động thiên cũng đang quay trở lại đệ thất tiên giới. Những cựu thần ẩn náu này liền ẩn mình giữa núi và biển. Ta đứng trên Lôi Trì, nhìn xuống khí vận của đệ thất tiên giới, đã thấy không ít cựu thần ẩn náu trong đó. Nếu các chủ muốn đi tìm họ, ta sẽ vẽ sơn hải kinh, các chủ cứ theo bản đồ mà tìm họ là được. Tô Vân mừng rỡ, luôn miệng thúc giục. Ôn Kiệu thì giỏi vẽ tranh, bèn tại chỗ vẽ ra sơn hải kinh, nói, các chủ, khi gặp họ, đừng quên nói mình là sứ giả của đại đế. Ta cũng sẽ ở trên Lôi Trì theo dõi động tĩnh của các chủ. Còn một việc nữa, các chủ khi nào thì đi mở cỗ kim quan kia? Tô Vân hỏi, đạo huynh, người nghĩ với thực lực hiện tại của ta, đi mở cỗ kim quan đó ra có mấy phần khả năng sống sót? Ôn Kiệu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói, một phần cũng không có, nhưng đế hốt sẽ phù hộ ngươi. Tô Vân lắc đầu, cười nói, nếu hắn có thể phù hộ ta, sao không tự phù hộ mình đi? Hắn tự mình đi mở kim quan không phải là được rồi sao? Ôn Kiệu không nói nên lời, đành phải nói, các chủ hãy đi sớm. Tô Vân cười nói, ta đã bao giờ nuốt lời chưa? Ôn Kiệu nói, cái tên kiếp hồi đại tiên quân Ngọc Thái Tử. Tô Vân nghiêm mặt nói, chuyện của Ngọc Thái Tử không phải là ta nuốt lời, mà là để biến hắn từ trạng thái kiếp hôi trở lại thân người, cần quá nhiều tiên thiên nhất khí. Với thực lực hiện tại của ta, chỉ có thể từ từ chữa trị. Ôn Kiệu hồ nghi nói, chẳng lẽ không phải các chủ muốn giữ Ngọc Thái Tử lại để bảo vệ mình sao? Tô Vân phá lên cười. Đạo huynh, có người từng nói ta là một tấm gương. Trong lòng ngươi, mình là bộ dạng gì, thì nhìn thấy ta cũng là bộ dạng đó. Ta chất phác, thuần khiết, không có chút tâm cơ nào. Ngươi đã tự bộc lộ mình rồi. Ôn Kiệu vô cùng xấu hổ, xin lỗi, nói, là ta không đúng, đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, các chủ thứ lỗi. Tô Vân thản nhiên nói, ta đã quen với sự hiểu lầm của thế nhân, không sao, không sao. Sau khi rời khỏi lôi trì, sắc mặt Tô Vân tối sầm lại, nói với Oanh Oánh, Ôn Kiệu này quá nhạy cảm. Oanh Oánh gật đầu lia lịa, lật xem Sơn Hải Kinh, nói, tên to con sớm muộn gì cũng sẽ vì sự thẳng thắn và thật thà của mình mà chịu thiệt. Nàng tra cứu một hồi, nói, cựu thần gần đế đỉnh nhất đang ẩn náu trong Thương Ngô Phúc Địa. Thương Ngô Phúc Địa là một cây ngô đồng lớn. Không lâu sau, Thanh Đồng Phù Tiết đến Thương Ngô Phúc Địa ở phía nam đế đỉnh. Chỉ thấy một cây ngô đồng cao lớn như một chiếc ô, che phủ một vùng rộng hàng trăm dặm. Giữa tán cây có một số phượng hoàng sinh sống. Tô Vân quan sát một hồi, đối chiếu với Sơn Hải Kinh của Ôn Kiệu, nhìn sang bên cạnh Thương Ngô Phúc Địa, chỉ thấy một dãy núi nhấp nhô, địa thế hiểm trở, liền đến trước dãy núi đó, cao giọng nói, ta là sứ giả của đế hốt, cựu thần Thương Ngô nơi đây, nghe ta triệu hoán. Một giọng nói vô cùng vang dội từ dưới đất nổ tung. Đế hốt, kẻ phản bội đại đế. Tô Vân đầu óc trống rỗng. Chết tiệt, con thuyền này cũng sắp lật sao? Mảnh Thương Ngô Phúc Địa kia đột nhiên rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toác, dưới lòng đất không ngừng phun ra khí nóng hừng hực, mặt đất đang nhanh chóng nhổ lên. Chỉ nghe tiếng nói dưới lòng đất ngày càng gần mặt đất, ngày càng vang dội. Sứ giả của kẻ phản bội, đến đây triệu hoán Thương Ngô là định diễu võ Dương Oai sao? Ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Tô Vân vội vàng xoay người, điều khiển Thanh Đồng Phù Tiết, tránh khỏi vùng đất hoang đang nhô lên phía sau. Chỉ thấy một vật thể khổng lồ nhanh chóng nhô lên, kéo cả Thương Ngô Phúc Địa lên cao, bay lơ lửng giữa không trung. Hắn vốn tưởng rằng vị cựu thần Thương Ngô này ở dưới dãy núi, không ngờ lại từ Thương Ngô Phúc Địa phía sau đi ra. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra vị cựu thần Thương Ngô này không phải từ trong Phúc Địa đi ra, mà mảnh Phúc Địa này là một phần cơ thể của hắn. Thương Ngô Phúc Địa không phải là Phúc Địa theo đúng nghĩa. Phúc Địa thật sự là nơi linh khí hội tụ trong trời đất, còn cây ngô đồng che phủ một vùng rộng hàng trăm dặm kia lại giống như tóc trên đầu vị cựu thần này hơn. Chỉ là loại tóc này chỉ có một sợi, hơn nữa lại vô cùng khỏe mạnh, nhìn không ra có gì khác biệt với cây ngô đồng tiên thụ thật sự, ngay cả Phượng Hoàng cũng không phân biệt được. Cấu tạo cơ thể của cựu thần không thể dùng tư duy của người thường để suy đoán, có lẽ đây chính là một cây ngô đồng. Nửa thân trên của vị cựu thần này đã lộ ra, khác với loại cựu thần nửa núi lửa, thịt, nửa năng lượng của Ôn Kiệu. Trên người vị cựu thần này mọc đầy rễ cây to lớn, rễ cây tạo thành những đường cơ bắp, hình thành tứ chi của gã. Trên bề mặt cơ thể gã lại có sông ngòi, thác nước chảy xiết. Những con sông, thác nước này tạo thành huyết mạch của gã. Trên lưng gã có những dãy núi nhô lên, trên núi mọc cây xanh, một số bộ phận trên cơ thể gã còn có đài cao. Một số bộ phận còn có khí hải, tiên khí xoáy thành vòng, hội tụ thành biển. Kỳ lạ hơn là đỉnh đầu của gã. Trên đầu gã là Thương Ngô Phúc Địa. Đã là Phúc Địa, đương nhiên là tiên quang mờ ảo, tiên khí lượn lờ. Trong Phúc Địa này lại có thể tự động hấp thụ thiên địa nguyên khí hóa thành tiên khí. Nói cách khác, cựu thần Thương Ngô tự mang tiên khí. Oánh Oánh vội vàng nhắc nhở Tô Vân. Sĩ tử, vị cựu thần này không phải thuộc hạ của đế hốt, nghe giọng điệu thì có lẽ là phe phái của Hỗn Độn Đại Đế. Tô Vân thầm thấy xấu hổ. Hắn biết Ôn Kiệu là sứ giả của đế hốt, nên đương nhiên cho rằng cựu thần trong Sơn Hải Kinh của Ôn Kiệu cũng thuộc phe đế hốt. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Thương Ngô Phúc Địa bay lên không, để lộ ra cái đầu khổng lồ bên dưới. Những thần linh phượng hoàng trên cây ngô đồng bị kinh động, vội vàng bay lên. Nhưng cây ngô đồng của cựu thần Thương Ngô dường như có một sức hút đặc biệt đối với phượng hoàng. Chúng nhanh chóng bay trở lại, đậu trên cành ngô đồng. Cựu thần Thương Ngô cố gắng rút cánh tay ra từ sâu trong lòng đất, hai tay chống xuống đất, dùng sức chống đỡ thân thể, cố gắng thoát khỏi lòng đất. Khí tức của gã ngày càng hung bạo, khiến không gian xung quanh thanh đồng phù tiết không ngừng rung chuyển, di chuyển rất khó khăn. Thần tử trung thành của Hỗn Độn Đại Đế, ta chính là sứ giả của đế hỗn độn. Tô Vân ổn định thanh đồng phù tiết, lớn tiếng nói. Ngươi không nhận ra đốt ngón tay của Đại Đế, cũng nên nhận ra phù văn của Đại Đế chứ. Hắn thúc giục Hỗn Độn phù văn. Từng chiếc phù văn bay lượn xung quanh phù tiết, vô cùng thần bí, còn có âm thanh của hỗn độn truyền đến. Thiên hạ có thể thúc giục Hỗn Độn phù văn và nắm giữ phù văn một cách thành thạo như vậy, chỉ có một mình Tô Vân. Tô Vân tự tin rằng, một khi hỗn độn phù văn xuất hiện, có thể khiến cựu thần Thương Ngô cúi đầu bái lạy. Tay sai của bạo chúa! Cựu thần Thương Ngô kia còn tức giận hơn lúc nãy. Chỉ thấy đất rung núi chuyển. Vị cựu thần này rút một cánh tay ra từ sâu trong lòng đất, hùng hăng vùng xuống thanh đồng phù tiết. Lật đổ bạo chính! Thương Ngô gầm lên. Tô Vân kinh hãi, vội vàng thúc giục phù tiết né tránh. Nửa người của cựu thần Thương Ngô bị mắc kẹt dưới lòng đất, thân thể bất tiện. Hắn chớp lấy thời cơ, cánh tay dài ngàn dặm quất xuống mặt đất, đánh cho mặt đất nứt ra không biết bao nhiêu vết nứt lớn, dưới lòng đất phun trào dầm nhiệt. Oanh Oanh cũng bị dọa cho một phen, đây chính là đế đình. Toàn bộ đế đình là một thánh địa vô cùng rộng lớn. Năm đó nơi đây xảy ra cuộc chiến đoạt đế cũng không gây ra nhiều thiệt hại. Mà cựu thần Thương Ngô này chỉ một đòn đã làm thay đổi địa lý của một vùng rộng hơn ngàn dặm. Sức mạnh của một vị cựu thần này e rằng không thua kém Ôn Kiệu. Sĩ tử, hắn không phải là phe phái của Hỗn Độn Đại Đế. Oanh Oánh vội vàng nói. Hắn là thuộc hạ của đế thúc. Tô Vân cũng tỉnh ngộ, nhưng thấy cựu thần Thương Ngô kia tuy vẫn đứng dậy, tay kia lại hái cây bảo thụ Thương Ngô trên đầu xuống. Không nói một lời, liền thúc giục cây bảo thụ này. Rõ ràng, cây bảo thụ này chính là pháp bảo của gã, cùng gã đồng sinh cộng tử. Tô Vân trong lòng trầm xuống, đây là một tồn tại cấp bậc thánh vương minh đô. Thương Ngô bảo thụ quét xuống, vạn ngàn tia sáng rực rỡ, xé nát bầu trời trước sau trái phải của Tô Vân. Những tia sáng đó từ 3.000 hư không, từ mọi góc độ, mọi chiều không gian, chém về phía thanh đồng phù tiết. Tô Vân cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của đế thúc khi đối mặt với Thánh Vương Minh Đô. Pháp bảo của một tồn tại cấp bậc Thánh Vương, uy lực quả thực nghịch thiên. Ngọc Thái Tử! Chủ công, Ngọc Thái Tử ở đây! Đại tiên quân Ngọc Thái Tử bay ra khỏi linh giới của Tô Vân. Đối mặt với vạn ngàn tia sét đang quét xuống, không khỏi ra đầu tê dại. Chủ công lại chọc phải tồn tại gì nữa rồi? Hắn không chút do dự, giơ tay phải lên, đón lấy pháp bảo của cựu thần Thương Ngô. Đồng thời đôi cánh kiếp hôi gào thét xoay tròn, bao bọc Tô Vân và thanh đồng phù tiết, tầng tầng lớp lớp. Tay phải của hắn đã khôi phục thành thân thể máu thịt, có thể điều động pháp lực và đại đạo. Mạnh hơn thân thể kiếp hôi trước đây không biết bao nhiêu, cứng rắn đối đầu với cây ngô đồng mà không hề lép vế. Tuy nhiên, đôi cánh kiếp hôi của hắn lại không bằng tay phải, bị từng tia sáng xuyên thủng. Trong khoảnh khắc, ánh sáng của cây ngô đồng phá vỡ đôi cánh kiếp hôi. Một chiếc chuông lớn điên cuồng xoay tròn, hiện ra, từ từ chuyển thực, trong nháy mắt trở nên vô cùng chân thật. Con con con con. Chỉ trong nháy mắt, hoàng trung rung động không biết bao nhiêu lần. Từng tia sáng xuyên qua hoàng trung, xâm nhập vào trong chuông. Nhưng ngay sau đó uy năng trong 7 tầng đạo trường không ngừng suy giảm, cuối cùng bị Tô Vân đỡ được. Khí huyết của Tô Vân trào dâng không ngớt. Nếu không phải Ngọc Thái Tử dùng thân mình đỡ đòn trước, hóa giải hơn nửa uy lực của Thương Ngô bảo thụ, thì dù hắn có tu thành cảnh giới nguyên đạo, đại đạo thần thông lạc ấn thiên địa cũng không thể nào đỡ được đòn này. Cựu thần cấp bậc Thánh Vương Minh Đô này, thực lực e rằng nằm giữa tiên quân và thiên quân. Cựu thần Thương Ngô, tay kia nắm thành quyền đánh tới, chỉ nghe một tiếng bùm vang trời, cánh đánh bay đại tiên quân Ngọc Thái Tử. Tô Vân lập tức điều động linh lực khủng bố của mình, quan tưởng ra hình thái đế thúc, quát. Ta là đạo hữu của đế thúc, đã đích thân xuống Minh Đô, giải cứu đế thúc khỏi tầng thứ 18 của Minh Đô. Linh lực của hắn hình thành hư ảnh đế thúc, sống động như thật, nằm ngang trước mặt cựu thần Thương Ngô. Cựu thần Thương Ngô đã tế lên cây Thương Ngô, thi triển đòn thứ hai. Chỉ thấy, nhìn thấy hư ảnh của đế thúc, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, cười lạnh nói. Tên trộm vặt, người trước nói là sứ giả của kẻ phản bội đế hốt, sau lại nói là sứ giả của kẻ bạo chúa hỗn độn, bây giờ lại nói là đạo hữu của đại đế, người rút cuộc có ý đồ gì? Ngọc Thái Tử gào thét bay trở lại, chắn ngang trước người Tô Vân. Cựu thần Thương Ngô cố gắng rút hai chân ra khỏi dung nham dưới lòng đất. Hai chân rõ ràng là rễ cây mọc trong biển dung nham, chỉ là cuốn lại thành hình dạng hai chân. Tô Vân mỉm cười, nói. Đế thúc đạo huynh vẫn còn trên đời, đã ủy thác ta chỉnh đốn bộ hạ cũ. Đại đế đã bị chôn vùi ở Minh Đô rồi. Cựu thần Thương Ngô vô cùng bi phẫn. Ngươi lại còn dám dùng danh nghĩa của đại đế để lừa gạt ta. Hôm nay, ta sẽ dùng thi thể của ngươi và con chim đen này để tế vong linh của đại đế trên trời. Tô Vân phá lên cười. Ta hai lần xuống Minh Đô. Lần đầu cứu được não của đế thúc, lần thứ hai cứu được thân thể của đế thúc. Đế thúc coi ta là tri kỷ cả đời. Ngươi cũng xứng tự xưng là trung thần sao? Một trung thần, chỉ biết trốn dưới lòng đất, để đầu mọc cây, lưng mọc cỏ, mà không dám xông vào Minh Đô giải cứu đế thúc. Ngược lại để một người ngoài như ta làm được. Nếu ta là người, xấu hổ cũng đã xấu hổ chết rồi. Cựu thần Thương Ngô nhấc cây Thương Ngô chỉ vào hắn, cười lạnh nói. Ngươi nói ngươi đã cứu được đại đế, có bằng chứng không? Ngọc Thái Tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía cựu thần Thương Ngô, trầm giọng nói. Ta là Ngọc Thái Tử của tiên đế đệ ngũ tiền giới. Cựu thần Thương Ngô, năm xưa chúng ta đã từng gặp nhau. Cựu thần Thương Ngô vội vàng quan sát kỹ, lúc này mới nhận ra hắn, không khỏi kinh ngạc. Thì ra là ngươi, khó trách ngươi lại lợi hại như vậy. Ngọc Thái Tử, ngươi không phải cũng đã bị tà đế trấn áp ở tầng thứ 18 của Minh Đô sao? Làm sao thoát ra được? Ngọc Thái Tử nghiêm mặt nói. Ta được chủ công Tô Vân cứu giúp. Chủ công nhà ta không chỉ cứu ta, mà còn giải thoát cho các hào kiệt bị trấn áp ở tầng thứ 18. Thái cổ đại đế, đế thúc, cũng là do chủ công cứu. Cựu thần Thương Ngô ngây người, đột nhiên nói. Người thật sự đã cứu được đại đế. Tô Vân phá lên cười. Còn có thể là giả sao? Cựu thần Ôn Kiệu hiện đang ở Lôi Trì Động Thiên. Nếu người không tin, có thể đi hỏi gã. Thương Ngô cười lạnh nói. Ôn Kiệu sao? Tay sai dưới trướng kẻ phản bội đế hốt. Lời của hắn không thể tin. Tô Vân ngạc nhiên. Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Sĩ tử, quan hệ giữa đế thúc và đế hốt dường như không tốt như vậy. Nghe ý của tên đầu mọc cỏ này, đế hốt đã phản bội đế thúc, bị người đời khinh bỉ. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Khó trách Ôn Kiệu không dám đi cùng ta. Hắn cười nói. Thương Ngô đạo huynh, ta định đi đánh thức các cựu thần khác. Nếu ngươi không tin thì hãy đi cùng ta. Theo ta, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp được đế thúc. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết lời ta nói không phải là giả. Thương Ngô nửa tin nửa ngờ, nói. Ta là thần tử của đại đế, không được tiên đình dung thứ. Nếu đi theo ngươi, e rằng sẽ liên lụy đến ngươi. Tô Vân cười nói. Ta giải cứu đế thúc, đã sớm không được tiên đình dung thứ. Thêm một mình ngươi cũng không nhiều. Thương Ngô siết chặt nắm tay, nói. Nếu ngươi lừa ta, cây đại thụ trên mộ ngươi chắc chắn sẽ mọc vô cùng tươi tốt, cao lớn như một chiếc ô. Đó là bởi vì đó là chất dinh dưỡng do thi thể của ngươi hóa thành. Tô Vân liên tục gật đầu. Thương Ngô vẫn trồng cây bảo thụ Thương Ngô trên đỉnh đầu. Những con phượng hoàng vừa bị kinh động lại bay đến, vẫn làm tổ trên đầu gã, ổn định lại. Tô Vân lật mở Sơn Hải Kinh, tìm kiếm vị cựu thần tiếp theo. Oánh Oánh thì không ngừng quan sát cây bảo thụ trên đỉnh đầu Thương Ngô, cuối cùng vẫn không nhịn được, nói: Thương Ngô, Phượng Hoàng có ị lên đầu ngươi không? Phần chúng ị ra rơi xuống đầu ngươi thành phần bón hay bị nước mưa cuốn trôi? Lời vừa nói ra, ngay cả những con Phượng Hoàng trên đỉnh đầu Thương Ngô cũng không vui, líu díu chửi mắng tiểu thư quái. Oanh Oánh hai tay chống nạnh, quát: Chạy lên đầu người khác để ị, các ngươi còn có lý sao? Những con Phượng Hoàng kia liền hóa thành hình người, tay cầm đao kiếm, muốn cùng nàng giao đấu. Oanh Oánh không chút sợ hãi, xông đến trước mặt. Sau vài hiệp, đám Phượng Hoàng liền ngoan ngoãn, nói: Đại tỷ, chúng ta không biết ngươi là lão sư của bệ hạ, xin thứ tội. Thường Ngô có chút do dự về việc có nên đi theo Tô Vân hay không, thầm nghĩ: Nếu ta nói với đạo hữu của đại đế rằng ta vẫn ở lại trong cái hố này, không biết hắn có cười nhạo ta giả dối với đại đế không? Lời của tiểu thư quái này thật sự quá đâm vào tim. Chiều hôm sau, Tô Vân và những người khác đến phía tây đế đình. Nơi đó có một hồ nước, cũng là một phúc địa. Trong hồ có cá lớn hóa thành thần long, chiếm cứ nơi đây. Hồ trong như trời xanh, mây trên trời cũng đều soi bóng trong hồ, vô cùng đẹp mắt. Tô Vân đến bên hồ lớn, nhìn sang bên cạnh, thấy cựu thần Thương Ngô đứng sau lưng, vẫn còn có chút không yên tâm, nói: Ngọc Thái Tử, bảo vệ ta chu toàn. Ngọc Thái Tử vội vàng bay ra khỏi linh giới, do dự một chút, vẫn cúi người nói: Chủ công yên tâm, Ngọc Thái Tử ở đây. Tô Vân yên lòng, cao giọng nói: Ta là sứ giả của đế thúc đại đế, cựu thần động đình nơi đây. Nghe ta triệu hoán, mau chóng tỉnh lại. Sứ giả của đế thúc, kẻ phản bội, chết cho ta. Hồ lớn đột nhiên từ từ dâng lên. Một vị cựu thần cổ xưa vô cùng, đầu lõm xuống. Đỉnh đầu là một mặt hồ phẳng lặng, giận dữ nói: Kẻ phản bội đế thúc, đội tội đáng chết vạn lần. Sứ giả của kẻ phản bội cũng đáng chết vạn lần. Hắn nổi giận, hồ nước nổ tung. Long tộc trong hồ lập tức bay lượn khắp trời, tứ tán bỏ chạy. Cựu thần Thương Ngô cũng nổi giận, quát: Tàn dư của bạo chúa, hôm nay sẽ trồng cây lên mộ người, 10 năm sau có thể hóng mát dưới bóng cây của ngươi. Trên đỉnh đầu vị cựu thần kia là một mảnh hồ động đình, phẳng lặng vô cùng, mặt mày dữ tợn, nói: Thì ra là tên phản bội Thương Ngô, tên khốn mộ mọc cỏ, hôm nay nợ mới nợ cũ cùng nhau thanh toán. Hai vị cựu thần lập tức lao vào chiến đấu, giết đến trời long đất lở. Ngọc Thái Tử buồn chán đứng bên cạnh Tô Vân, không có việc gì làm, còn có chút không quen, thầm nghĩ: Bọn họ không phải nên hợp lực giết chủ công sao? Oanh Oanh nói: Sĩ tử, có cần gọi Ôn Kiệu không? Tên to con Kiệu nói hắn ở sẽ ở lôi trì quan sát động tĩnh, có thể đến tương trợ bất cứ lúc nào. Tô Vân đầu to như cái đấu, lẩm bẩm nói: Nếu Ôn Kiệu đến thì sẽ loạn càng thêm loạn. Đang nói, giọng của Ôn Kiệu từ trên trời truyền đến: Tô các chủ đừng lo, ta đến làm người hòa giải, nói chuyện hòa bình với họ. Tô Vân mặt đen như sắt, sau đó liền thấy hai vị cựu thần Thương Ngô và Động Đình không đánh nhau nữa, mà là liên thủ vây đánh Ôn Kiệu. Tô Vân thấy vậy, sắc mặt mới dần dần dịu đi, nói với Oanh Oánh: May mà Ôn Kiệu đến, Ôn đạo huynh thật là phúc tinh của ta. Nếu không có lão, ta thật không biết phải giải quyết tình hình trước mắt như thế nào. Ôn Kiệu vừa đánh vừa lui, quát: Hai vị đạo hữu, ta đến đây làm người hòa giải, không phải đến để bị các ngươi đánh. Các ngươi còn đánh, ta đánh trả. Có bản lĩnh thì đơn đấu, hai đánh một thì có gì là anh hùng hào hán. Tô các chủ, ta đi trước một bước. Tô Vân ngẩng đầu, chỉ thấy trên vai Ôn Kiệu núi lửa phun ra khói đặc. Trong khoảnh khắc, bầu trời liền một mảng khói lửa, che khuất tầm nhìn của hai vị cựu thần Thương Ngô và Động Đình. Ôn Kiệu thì bước nhanh như bay, hốt hoảng bỏ đi, kêu lên: Tô các chủ, ta đã cố hết sức. Thương Ngô và Động Đình xông ra khỏi làn khói đặc, nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng Ôn Kiệu đâu. Lúc này mới hậm hực nói: Coi như ngươi chạy nhanh. Tô Vân thầm khen Ôn Kiệu làm người hòa giải rất ổn thỏa. Thấy Thương Ngô và Động Đình còn có xu hướng đánh nhau nữa, vội vàng cao giọng nói: Động Đình đạo huynh, ta là sứ giả của Hỗn Độn Đại Đế, lần này đến đây có việc muốn thương lượng. Hắn thi triển Hỗn Độn Chu Tiên Chỉ, nói: Động Đình đạo huynh nên biết, nếu không có người dạy dỗ thì không thể nào học được hỗn độn phù văn và thần thông. Cựu thần Động Đình không có sọ não, đỉnh đầu là một mặt hồ phẳng lặng. Mặt hồ đó rất kỳ lạ, dù gã có cúi đầu cũng không có nước hồ đổ xuống. Vị cựu thần này thấy thần thông của Tô Vân quả thực là hỗn độn thần thông, hồ nghi nói: "Ngươi đã là sứ giả của đại đế, tại sao lại trà trộn với những kẻ phản bội như Thương Ngô?" Tô Vân nghiêm mặt nói: "Đại đế bị trấn áp ở tiên giới, đế thúc cũng bị tiên giới truy sát, hiện nay hợp tác thì đôi bên cùng có lợi." Cựu thần Động Đình nổi giận đùng đùng quát: "Đế thúc là hung thủ thật sự mưu hại đại đế, hợp tác với hắn, lương tâm ngươi ở đâu?" Tô Vân sắc mặt khẽ biến, cười lạnh nói: "Ta vào sinh ra tử, tìm kiếm tứ chi cho hỗn độn đại đế, giúp đại đế sống lại, không tiếc phải giả vờ giả vịt với đế thúc, đế hốt, chịu đủ mọi tủi nhục. Ngươi đã làm gì cho hỗn độn đại đế mà dám chỉ trích ta?" Cựu thần Động Đình há hốc mồm. Tô Vân cười lạnh nói: "Việc mà các hạ làm, chẳng lẽ là trốn ở đây tự trách mình, chờ trời mưa để hứng một tí nước mưa sao? Chắc hẳn đây chính là lý do đại đế ra lệnh cho ta làm sứ giả, chứ không phải để những thuộc hạ trung thành như các ngươi trở thành sứ giả. Bởi vì các ngươi chỉ biết phàn nàn." Cựu thần Động Đình lúng túng nói: Người này, sao nói một hồi lại trở mặt? Ta không phải oán giận ngươi, mà là hợp tác với kẻ hạ đẳng như đế thúc, thật mất mặt." Thương Ngô giận dữ, muốn cùng gã giao đấu, nghiêm mặt nói: "Ngươi thân là thần linh ngày xưa, cam tâm chịu sự nô dịch của hỗn độn, làm tay sai cho hổ. Thúc đế vì chúng sinh trong vũ trụ mà mạo hiểm ám sát bạo chúa, mới có được thái bình và thịnh thế sau này." Động Đình giận không kìm được, cũng muốn cùng gã liều mạng, kêu lên: "Đại đế đổ bộ, khai phá tiên giới, điểm hóa chúng sinh, ngay cả những thần linh như chúng ta cũng phải tôn kính gọi một tiếng phụ thân. Đế húc, đế thốt giết cha, trời đất khó dung." Tô Vân quát: "Tất cả dừng tay cho ta." Hai vị cựu thần vừa mới giằng co, nghe vậy liền không tiếp tục giao chiến. Ngực Tô Vân phập phồng dữ dội, cười lạnh nói: "Thời đại thái cổ, cựu thần thống trị thế gian, đại thiên thế giới, vũ trụ thời không, không nơi nào không nằm trong sự kiểm soát của cựu thần. Chính là các ngươi tự ý làm theo ý mình, tự cho là đúng, tự giết lẫn nhau. Còn có đại đế Minh Đô gió chiều nào theo chiều ấy, mới cho tiên nhân cơ hội để họ trở thành kẻ thống trị. Còn các ngươi chỉ có thể làm chó mất chủ. Buông tay ra." Thương Ngô và Động Đình đều lộ vẻ xấu hổ, mỗi người buông tay ra, lùi lại một bước. Tô Vân hử một tiếng: "Sau này trước mặt ta, các ngươi có dám tự ý đánh nhau thì tự cút về hố của mình đi. Lão tử không hầu hạ các ngươi, mẹ kiếp." Hai vị cựu thần thấy hắn nổi giận đều có chút áy náy. Động Đình lúng túng nói: "Ngươi xem ngươi kìa, động một chút là nổi giận. Ngươi ít nhất cũng nên kiềm chế một chút, chúng ta cũng không phải là không nói lý." Thương Ngô liên tục gật đầu. Tô Vân không để ý đến họ, tiếp tục tra cứu Sơn Hải Kinh, tìm kiếm tung tích của các cựu thần khác. Động Đình tò mò hỏi dò Oánh Oánh: "Ngươi là người bên cạnh sứ giả, ngươi nói xem khi nào sứ giả sẽ dẫn dắt chúng ta dương cao ngọn cờ khởi nghĩa, cùng nhau tạo phản tiên giới?" Oánh Oánh hỏi: "Ngươi nói là tiên giới nào?" Cựu thần Động Đình không hiểu, nói: "Còn có mấy tiên giới nữa sao? Đương nhiên là tiên giới hiện nay." Oánh Oánh cười nói: "Hiện nay có hai tiên giới, một là thượng giới, một là hạ giới. Thượng giới đã mục nát, đế phong là tiên đế, hiện tại đế phong đang sứt đầu mẻ trán. Hạ giới cũng là tiên giới, sĩ tử bây giờ chính là tiên đế, tại sao hắn phải tạo phản chính mình chứ?" Cựu thần Động Đình vô cùng kinh ngạc, không nói nên lời. Tô Vân dẫn Động Đình và Thương Ngô đến phía nam đế đỉnh, tìm kiếm vị cựu thần tiếp theo. Vị cựu thần này sống ở Tư Lộc Động Thiên phía nam đế đỉnh, tên là Bành Lãi. Vị cựu thần này sống trong đầm lầy của Tư Lộc Động Thiên. Tô Vân gọi vị cựu thần này ra, chỉ thấy trong đầm lầy lập tức có hàng vạn thần linh lớn nhỏ ngẩng đầu lên. Có người đầu tê giác, có người là tượng thần, có người đầu có sừng hiêu, có người là ngạc long, nhào nhào kêu lên: "Ai gọi ta?" Tô Vân và Oánh Oánh đang ghi chép trên vai, nhìn hàng ngàn vị thần trong đồng lầy, không khỏi kinh ngạc, có chút không hiểu. Tô Vân lớn tiếng nói: "Trong các ngươi, ai là thần tử trung thành của đại đế, Bành Lãi?" Vạn ngàn vị thần đồng thanh nói, ta là Bành Lãi, ta là Bành Lãi, ngươi tìm ta có việc gì? Động Đình và Thương Ngô khì khì cười thành tiếng. Tô Vân nhíu mày, nói, ta là sứ giả của Hỗn Độn Đại Đế. Không đi. Vạn ngàn vị thần đều lắc đầu, nói nhào nhào, Hỗn Độn Bạo Chúa, ta không bán mạng cho Bạo Chúa. Tô Vân cười nói, thật trùng hợp, ta còn là đạo hữu của Đế Thúc, đang mưu tính đại kế. Vạn ngàn vị thần lắc đầu nói, Đế Thúc, kẻ phản bội Hỗn Độn, hạ phạm thượng, ta xưa nay khinh bỉ loại người hai mặt ba lòng này, không đi. Tô Vân phá lên cười, cao giọng nói, xem ra không giấu được các ngươi rồi, ta là đặc sứ của Đế Hốt. Vạn ngàn vị thần lại đều nói, Đế Hốt, hạ người hai mặt ba lòng, bị người đời khinh bỉ, không đi. Tô Vân giận dữ, quát, hey, ta là đại đế của Đệ Thất Tiên Giới, trinh phạt các ngươi, Động Đình, Thương Ngô, nếu hắn không theo, diệt cả nhà hắn, nhổ tận gốc cho ta. Sắc mặt vạn ngàn vị thần đại biến, từng vị thần vội vàng chạy tán loạn, va vào nhau loảng xoảng, kêu lên, không nói, không sợ nói lý, chỉ sợ mất mạng, chúng ta theo là được. Nói cũng lạ, những vị thần kia vạn người vạn mặt, hai người va vào nhau liền hóa thành một vị thần cao lớn khác, tướng mạo cũng không giống như trước. Cứ như vậy, vạn ngàn vị thần trong khoảnh khắc đã hợp thành một người khổng lồ vĩ đại, nhìn về phía Tô Vân, hồ nghi nói, ngươi là đại đế của Đệ Thất Tiên Giới, ta không tin lắm, trông ngươi có vẻ yếu ớt. Tô Vân cười nói, Đệ Thất Tiên Giới vừa mới có tiên nhân phi thăng, yếu một chút cũng là bình thường. Bành Lãi lắc lắc đầu, lập tức trên đỉnh đầu và trên người lại từng có vị thần chui ra nửa người, nhao nhao cười nói, ta biết ngươi, ngươi là thái tử của Tà Đế, đã đánh bại hai vị đệ nhất tiên nhân, trở thành đế của Đệ Thất Tiên Giới. Ngươi tên là Tô Vân, ngươi chết rồi, chết chắc rồi, Đế Phong sẽ không dung thứ cho ngươi. Vị Bành Lãi này rõ ràng biết rất nhiều, tin tức nhanh nhạy, không giống như Động Đình và Thương Ngô, chỉ là hai kẻ ngốc. Oánh Oánh tò mò quan sát gã, hỏi, Bành Lãi, ngươi có thể chia mình thành bao nhiêu phần? Bành Lãi cười nói, ta có thể hóa thành vạn vạn ngàn ngàn, cũng có thể hóa thành cát bụi, vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Oánh Oánh vô cùng khâm phục, nói, ngươi chia ra thêm một số người, giúp ta sắp xếp ghi chép lại phù văn trên người các cựu thần các ngươi. Bành Lãi cười lạnh nói, ta sao phải nghe lời ngươi, ngươi nhỏ như vậy. Ta là lão sư của Tô Đại Đế, ngươi có thể gọi ta là Oánh Oánh Đại Lão Gia. Oánh Oánh nói. Bành Lãi vội vàng ngậm miệng, chia ra vạn ngàn tiểu nhân, lật tìm trên người Động Đình và Thương Ngô, tìm kiếm cựu thần phù văn. Còn có mấy trăm tiểu nhân cầm bút mực, giấy nghiên, ghi chép lại những cựu thần phù văn này. Oánh Oánh thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói. Công việc nửa năm mới hoàn thành, mấy canh giờ là có thể xong, cuối cùng ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tô Vân sau mấy tháng tìm kiếm, lại tìm được các cựu thần như Trấn Trạch, Hồng Trạch, hoặc là uy hiếp lợi dụng, hoặc là lừa gạt, cuối cùng cũng khiến những cựu thần này đi theo mình. Trong đó, còn có một vị cựu thần mà Tô Vân đã từng gặp, chính là Thiên Tý Cổ Thần, trấn thủ cây cầu nối từ Đế Đình đến Hậu Đình. Vị cổ thần này tên là Lăng Cơ, từng làm việc dưới trướng Tả Đế, nhưng không trung thành với Tả Đế. Tô Vân dùng danh nghĩa Thái tử của Tả Đế để lôi kéo gã, gã cũng bằng lòng đi theo. Tô Vân không yên tâm, lại dùng thân phận sứ giả của Hỗn Độn Đại Đế để lôi kéo. Lăng Cơ cũng không từ chối. Cộng thêm Ôn Kiệu, tổng cộng là 12 cựu thần. Những cựu thần này ngoại trừ Ôn Kiệu thuộc phe Đế Hốt, không còn ai thuộc về phe Đế Hốt. Tô Vân không khỏi do dự, thầm nghĩ. Thân phận đặc sứ của Đế Hốt dường như rất dễ lật thuyền. Đế Hốt rốt cuộc đã làm gì mà trời giận người oán vậy? Các cựu thần khác, phần lớn là tàn dư của Đế Hỗn Độn. Nhưng những cựu thần này không thể coi là trung thần của Đế Hỗn Độn, chỉ là hoài niệm thời đại thống trị của Hỗn Độn Đại Đế, phần lớn là một loại hoài cổ. Sau khi Hỗn Độn Đại Đế chết, cuộc sống của các cựu thần dần dần không còn như trước. Đế Thúc đàn áp những người bất đồng chính kiến, Đế Hốt còn hoàn toàn giao quyền lực cho tiên nhân, triệt để chôn vùi thời đại của các cựu thần. Đến thời kỳ thống trị của Đế Tuyệt, cuộc sống của các cựu thần càng thêm tàn lụi, các chức vị quyền lực dần dần bị tiên nhân thay thế, đại quyền rơi vào tay người khác. Đến bây giờ, đã rất ít người còn nhớ đến họ. Họ là một đám kẻ đáng thương bị thời đại đào thải, sống lầy lắt trong góc khuất của lịch sử. Vì vậy Tô Vân đến đây đánh thức họ, cũng đã cho họ, những tồn tại bị lãng quên này, một cơ hội. Chỉ là những cựu thần này lại có ẩn oán, thù sâu hận nặng, động một chút là muốn giết chết đối phương, khiến Tô Vân rất đau đầu. Sơn Hải Kinh mà Ôn Kiệu giao cho hắn chỉ ghi lại những cựu thần này, nhưng số lượng cựu thần rõ ràng còn rất nhiều, chỉ là không ở đệ thất tiên giới. Rất nhiều cựu thần đã chết, những người chưa chết phần lớn đang làm việc ở tiên đình. Thiên Tý Lăng Cơ nói với Tổ Vân: Ta vốn làm việc dưới trướng Tà Đế, sau này đến thời đại Đế Phong, Đế Phong ra lệnh cho ta canh giữ cây cầu của Đế Đình. Khi ngươi đến, ta lo lắng ngươi sẽ dùng thân phận sứ giả của Hỗn Độn Đại Đế để bắt ta bán mạng cho ngươi, nên đã bỏ trốn. Tô Vân không hiểu, nói: Vậy tại sao hôm nay ta đến tìm ngươi, ngươi lại chịu xuống núi giúp ta? Lăng Cơ nói: Hỗn Độn Đại Đế suy yếu, Đế Thúc ngày càng tàn lụi, Đế Hốt làm người không chịu nổi, Đế Tuyệt vận mệnh đã hết, Đế Phong cũng cùng đường mạt lộ. Ngươi là đế của đệ thất tiên giới, ngươi đến mời, ta tự nhiên đi theo. Tô Vân Long Nhan Đại Duyệt đắc ý giạt rào. Oánh Oánh thì có một cảm giác căng thẳng mãnh liệt, liếc nhìn Thiên Tý Lăng Cơ, thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên này dựa vào nịnh hót mà khởi nghiệp sao? Có thể thấy là một tên nịnh thần. Thiên Tý Lăng Cơ này rất biết nói chuyện, lời lẽ rất hợp ý Tô Vân, chỉ vài câu đã khiến Tô Mỗ nhận lần lần. Tô Vân cũng có chút cảnh giác, nói: Lăng Cơ, không được nịnh bợ ta nữa. Lăng Cơ cảm khái nói: Ta theo Tà Đế, Đế Phong, vì để tự bảo vệ mình, không thể không nịnh bợ họ. Thực ra trong lòng không muốn, nếu không phải vì cuộc sống ép buộc, ai lại không muốn làm một vị thần chính trực. Chỉ là chưa gặp được minh chủ mà thôi, hôm nay gặp được bệ hạ, mới biết minh chủ là như thế nào, sau này ta sẽ không nịnh bợ bệ hạ nữa. Tô Vân cả người lẫn tính linh đều thấy thoải mái, cười nói: Đạo hữu ở trước mặt ta không cần phải như vậy, cái gì mà bệ hạ, đừng nhắc lại nữa, ta sẽ không xưng đế đâu. Oánh Oánh phát điên: Sĩ tử, ngươi không nhìn ra hắn vừa rồi chính là đang nịnh bợ ngươi sao? Tô Vân thở ơ nói: Oánh Oánh, đừng vu khống người tốt. Oánh Oánh tức đến bảy lỗ tai bốc khói: Tô Đại Cường, ngươi bây giờ đã có dấu hiệu của một hôn quân rồi. Lăng Cơ nói: Sự cẩn thận của Oánh Oánh cô nương không phải không có lý. Tô Thánh Hoàng tuy là lãnh tụ của đệ thất tiên giới, nhưng lúc mới khởi nghiệp vô cùng khó khăn, chính là cần những người cương trực, không a dua, lại gan dạ cẩn thận như Oánh Oánh cô nương để phò tá Thánh Hoàng mới có thể thành tựu đại nghiệp. Oánh Oánh lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cười nói: Không ngờ ngươi cũng có chút mắt nhìn. Thế là cả hai cùng xa ngã. Tô Vân dẫn 12 vị cựu thần trở về Cam Tuyền Uyển, một bên hưởng thụ sự nịnh bợ của Lăng Cơ, một bên triệu tập các sĩ tử của Thông Thiên Các, cẩn thận nghiên cứu phù văn và cấu tạo thân thể của những vị cựu thần này. Vẽ lại cả pháp bảo của họ, tìm hiểu nguyên lý trong đó. Tô Vân nói với Bạch Trạch: 12 cựu thần đều có pháp bảo, lai lịch của những pháp bảo này vô cùng kỳ lạ, cũng rất đáng để nghiên cứu. Mọi người ở Thông Thiên Các đã nghiên cứu trên người Ôn Kiệu 4 năm. Bước đầu hiểu được một số phù văn, có được nền tảng này rồi, việc nghiên cứu các cựu thần phù văn khác cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Trước đây là từ không đến có, vô cùng khó khăn. Bây giờ có 468 loại phù văn trên người Ôn Kiệu, việc giải mã các cựu thần phù văn khác có thể dựa vào quy luật của 468 loại phù văn này. Chỉ cần hiểu được quy luật của nó, việc hoàn toàn hiểu rõ một ngôn ngữ là có thể. Tô Vân lại mời Đạo Thánh, Thánh Phật, Tả Tùng Nham, Cầu Thủy Kính, Linh Nhạc Tiên Sinh và các tiên nhân mới thăng cấp khác cùng đến giải mã. Ngay cả Đan Thanh và Hàn Quân cũng được Tô Vân mời đến. Cầu Thủy Kính nói: Chọn ra những phù văn dễ giải mã, ưu tiên giải mã, để lại những cái khó. Như vậy, chúng ta có thể tích lũy được nhiều từ vựng hơn trong thời gian ngắn. Sau đó quay lại giải mã những cái khó hơn, sẽ thấy chúng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tô Vân nghe theo lời lão, sao chép lại một lượt phù văn trên người 12 cựu thần, chọn ra những cái dễ giải mã hơn. Không biết bất giác đã qua 4 năm tháng, họ đã giải mã được hơn 1.000 loại phù văn, nhiều hơn gấp đôi số phù văn giải mã được trong hơn 4 năm trước. Tô Vân vô cùng khâm phục, khen ngợi. Thủy Kính tiên sinh quả nhiên vẫn là Thủy Kính tiên sinh, phương pháp này tốt hơn rất nhiều. Dựa vào 1.700 loại cựu thần phù văn mà họ đang nắm giữ, những cựu thần phù văn còn lại cũng ngày càng trở nên đơn giản. Những cựu thần phù văn này đều dùng để diễn giải một loại đại đạo nào đó. Ví dụ như phù văn trên người Ôn Kiệu dùng để diễn giải kiếp vận và lôi đình. Phù văn trên người Thương Ngô dùng để diễn giải sinh mệnh và hỏa diễm. Tham ngộ giải mã những cựu thần phù văn này khiến đạo hạnh của họ cũng tăng lên rất nhiều, có thể suy một ra ba. Trong Thông Thiên Các lại vì vậy mà có thêm hai tồn tại cảnh giới nguyên đạo, đều là trong quá trình giải mã, tự nhiên tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo. Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Mọi người tiếp tục giải mã, còn Tô Vân thì cố gắng dựa vào những cựu thần phù văn đã biết để giải mã hỗn độn phù văn. Đại đạo ẩn chứa trong hỗn độn phù văn càng phức tạp và huyền diệu hơn, nhưng dựa vào cựu thần phù văn cũng có thể giải mã được một số hỗn độn phù văn. Hỗn độn phù văn trên người hỗn độn đại đế dường như đang diễn giải một loại đại đạo vô cùng huyền diệu. Tô Vân càng nghiên cứu càng kinh hãi. Đạo pháp thần thông ẩn chứa trong hỗn độn phù văn bao la vạn tượng, gần như bao trùm mọi đại đạo trong vũ trụ này. Dùng một chữ ngắn gọn, đã có thể khái quát một loại đại đạo vô cùng hoàn mỹ. Một tồn tại như hỗn độn đại đế, nếu không phải cùng người khác lưỡng bại câu thương thì không thể nào bị đế thúc và đế hốt chém giết. Tô Vân định thần lại, sự ảo diệu của hỗn độn phù văn, ngay cả cựu thần phù văn cũng không thể giải mã hoàn toàn, chỉ có thể giải mã được một phần. Ồ, phù văn này dường như đại diện cho lý niệm được trình bày trong Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh của Tà Đế. Tô Vân tâm thần chấn động, lơ lửng trước Hoàng Trung, giải mã phù văn trên vạch khắc tầng thứ 8 của Hoàng Trung. Trong đó có hai hỗn độn phù văn khiến hắn có chút thất thần. Đại đạo ẩn chứa trong hai phù văn này có vài phần tương tự với Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh. Đại đạo mà hai phù văn này diễn giải là Vũ Thanh và Trụ Quang, tức là không gian và thời gian. Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh của Tà Đế chém ra quá khứ và tương lai của chính mình, khai phá thiên đô trong hư không, từ đó đạt được mục đích vạn ngàn bản thân cùng nhau chiến đấu, cũng là một ứng dụng của Vũ Thanh và Trụ Quang. Một tồn tại nắm giữ đại đạo hỗn độn mạnh mẽ như vậy, sao có thể bị thương? Người ngoại hương nhân trọng thương người xứ khác lại có lai lịch gì? Tô Vân đè nén nghi ngờ trong lòng, tiếp tục giải mã, rồi phát hiện mình đã đụng phải xương cứng. Để giải mã hai phù văn này, chỉ dựa vào những cựu thần phù văn mà hắn đang nắm giữ thì còn xa mới đủ. Hắn đành phải tạm thời gác hai phù văn này sang một bên, tiếp tục cố gắng giải mã các hỗn độn phù văn khác. Phù văn này là đạo nhất phù văn, truy tìm đến tận gốc rễ của đại đạo. Cựu thần phù văn không thể giải được. Phù văn này là thuần âm phù văn, không dễ giải lắm. Còn có thuần dương phù văn này, tất cả cựu thần phù văn trên người Ôn Kiệu đều đã được giải mã, nhưng muốn giải mã hoàn toàn hỗn độn phù văn này vẫn còn thiếu một chút nữa. Đây là luân hồi phù văn. Tô Vân đầu óc choáng váng, vội vàng định thần lại. Đại đạo ẩn chứa trong hỗn độn phù văn khiến hắn hoa cả mắt, cái nào cũng muốn nhưng lại không thể giải mã được. Có một số hỗn độn phù văn ẩn chứa trong những đại đạo mà hắn hoàn toàn không thể hiểu được, càng thêm sâu sắc và huyền ảo. Tô các chủ. Một giọng nói đánh thức hắn, Tô Vân vội vàng quay lại, Cầu Thủy Kính bước đến, nói. Tô các chủ, ngươi hiện tại rốt cuộc là cảnh giới gì? Có phải là tiên nhân không? Tô Vân hơi ngẩn ra, cười nói. Ta cũng không biết mình nên được tính là cảnh giới gì. Sau khi đột phá đến cảnh giới nguyên đạo, ta chỉ cảm thấy đại đạo của mình đã thành, lạc ấn vào thiên địa, nhưng không có cảm giác phi thăng. Tiên sinh, đây là cảnh giới nguyên đạo hay là cảnh giới tiên nhân? Cầu Thủy Kính kinh ngạc, nói. Các chủ có thể để cho ta xem linh giới của ngươi được không? Tô Vân mở rộng linh giới. Cầu Thủy Kính bước vào trong, đột nhiên tâm thần chấn động. Chỉ thấy mình như đang ở trong một vũ trụ thu nhỏ. Người khổng lồ tay nâng trung sơn, trúc long quấn quanh. Dưới chân là đế đình, xa xa là Bắc Miện Trường Thành, trên không có lôi trì, trong trăng có cây quế, bên bờ biển Bắc Minh còn có một chiếc thiên thuyền đang neo đậu. Cầu Thủy Kính bay lên, đi về phía Bắc Miện Trường Thành. Lúc này đột nhiên có một kiếp hồi tiên nhân bay lên đuổi theo, thân hình vĩ đại dữ tợn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đáp xuống bắc miệng trường thành, đang đăng sát khí chặn đường lão. Ngọc Thái Tử, không cần cản lão. Người khổng lồ nâng trung sơn chính là tính linh của Tô Vân, gọi kiếp hôi tiên nhân lại, nói: Vị này là lão sư của ta, Thủy Kính tiên sinh, đến để xem xét cảnh giới của ta. Kiếp hôi tiên nhân lúc này mới mở đường. Cầu Thủy Kính trong lòng ấm áp. Tính linh của Tô các chủ lại nói ta là lão sư của hắn. Tính linh là sự thể hiện của lạc ấn tinh thần, không thể nói dối. Có thể thấy trong lòng Tô Vân vẫn luôn coi Cầu Thủy Kính là lão sư của mình, chưa bao giờ thay đổi. Cầu Thủy Kính vượt qua bắc miệng trường thành, sau đó liền thấy người khổng lồ kia tay nâng trung sơn sừng sững ở phía trước. Cầu Thủy Kính ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, cũng thấy cảnh tượng y hệt. Lão nhìn về phía xa hơn, thấy một bắc miệng trường thành khác. Trên bắc miệng trường thành cũng có một Cầu Thủy Kính đang ngẩng đầu nhìn. Tô các chủ, làm sao để thấy được cảnh giới thân thể của ngươi? Cầu Thủy Kính hét lên với tính linh của Tô Vân bên ngoài trường thành. Lúc này, vô số giọng nói của Tô Vân vang lên. Tiên sinh, xin mời xem. Bầu trời xung quanh đột nhiên nhạt đi, chỉ còn lại bắc miệng trường thành dưới chân Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính lập tức nhìn thấy những trung sơn trúc long lớn nhỏ, treo cao trong trăm khiếu của Tô Vân, bảo vệ thân thể hắn. Mà linh giới của Tô Vân cũng giống như một chiếc trung sơn khổng lồ úp xuống, có trúc long quấn quanh. Cầu Thủy Kính trong lòng chấn động, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận sự vận hành đại đạo của Tô Vân. Một lát sau, lão đột nhiên mở mắt, bay về phía trung sơn trong linh giới. Lão đến lòng bàn tay của tính linh Tô Vân, đầu tiên bay vào bên trong trung sơn, cẩn thận xem xét một vòng. Bên trong trung sơn này cũng là một thế giới. Từ xa nhìn lại, có tính linh của Tô Vân sừng sững, tay nâng trung sơn đứng ở trung tâm vũ trụ. Đây chính là tiên thiên nhất khí sao? Cầu Thủy Kính thầm tán thưởng, không tìm được thứ mình muốn tìm, bèn bay ra khỏi trung sơn, men theo rìa trung sơn, không ngừng bay lên. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Nói chung thật sự là những cái mà cảnh giới rồi trung sơn trúc long các thứ đôi lúc nó cũng hơi khó hiểu một chút. Thật sự là đối với những cái chi tiết mà nó huyền huyễn quá, nó hơi bị gọi là quy tắc đại đạo quá thì đôi khi là mình cũng phải bỏ qua. Để xem thì cuối cùng khi nào thì Tô Vân mới giải mã được hết tất cả những cái hỗn độn phù văn để hoàn thành cái lạc ấn trên cái chuông của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.